Khu vườn bí mật, chương 14-2, nội tâm của Yun Seo, góc truyện audio.com. Không đau đớn một chút nào cả bởi vì bây giờ em đã quyết tâm sẽ không để bản thân đau khổ vì anh thêm nữa, im mà là câu chuyện tồi tệ nhất trong cuộc đời của anh sao? Tồi tệ nhất sao, phải là Vinh Quang mới đúng, là người đến đầu tiên, hay người đến sau cùng, dù là ai thì em cũng là người duy nhất trong đời anh. Ha ha ha, thật là tức cười. Ha ha ha, chuyện này thật hài hước mà tại sao em lại rơi nước mắt? Có lẽ em điên mất rồi. Ha ha ha, khi thế gian này từ chối anh, trong lòng anh cảm thấy thế nào? Khi người hâm mộ quay lưng, khi đài truyền hình giả vờ không biết anh, khi đó tâm trạng anh thế nào? Khi đó, ai đã vỗ lưng anh, mang đến sự tự tin cho anh lần nữa? Người đó chính là em đã chọn hoàn toàn tin tưởng nơi anh. Thật trớ trêu, em không thể tin tưởng vào tình yêu của anh, nhưng em tin tưởng chính anh. Có lẽ, bản thân anh không biết điều đó. Em là cô gái đã giúp anh lấp đầy người vào buổi ký tên trống vắng không có lấy một người hâm mộ. Ngày hôm đó, đứng từ xa em đã ngắm nhìn khuôn mặt u tối cùng đôi vai rũ xuống của anh. Nhìn đến nỗi em không thể nào mở mắt để thấy cảnh tượng ấy thêm giây phút nào nữa. Vì thế em đã vận động những người quen, rồi người quen của người quen, rồi lại người quen của người quen của người quen. Vì bản thân em hiểu rất rõ và hiểu hơn ai hết, chỉ có con người mới có thể chữa trị vết thương lòng do chính con người tạo ra. Cuối cùng những con người đó cũng đã làm nụ cười của anh lần nữa hiện hữu. Và em kề vai sát cánh với họ đứng trước mặt anh. Em cũng đã nghe anh nói. Cảm ơn em đã yêu anh trong suốt thời gian qua. Em quả là một cô gái ngốc nghếch mới hoàn toàn tin tưởng vào câu nói ấy. Đó là câu chuyện cười tồi tệ nhất trong đời. Ha ha ha, bộ nhớ đặc biệt của Oscar. Văn phòng của Oscar, 11 giờ sáng, thứ hai. Thời đại của Oscar đã đến lần nữa. Tôi được xếp vị trí phát sóng đầu tiên trên các chương trình truyền hình. Mấy năm rồi mới lại được đứng trên đỉnh vinh quang như vậy. Có vẻ như tin đồn đạo nhạc đã phát huy triệt để hiệu quả quảng bá trong truyền thông. Album chính thức tuy bị hoãn lại, nhưng tôi quyết định làm theo lời anh Jong Kyu nói, sẽ ra đĩa đơn. Ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, tôi thư thái uống một ly coca. Yong Hyeon vẫn đang miệt mài theo dõi diễn biến tình hình trên mạng đột nhiên la lớn. À anh ơi, sao, có bài báo viết đã điều tra ra nguyên tác giả viết ca khúc chủ đề của album 7 bị lộ lần này rồi, là người mà chúng ta đều biết. Tôi đứng bật dậy đi thẳng đến chiếc máy tính Yong Hyeon đang ngồi xem. Nhân vật chính trong bài báo có tiêu đề, ca khúc của Oscar thực ra là ca khúc của tôi. Không ai xa lạ chính là Han Tae Seon, Chu Choa tên nhóc này thật sự là tác giả ca khúc gốc sao? Đúng là, bây giờ cậu ta đang ở đâu? Trốn khỏi Hàn Quốc rồi à, tôi đã bảo cậu phải đi điều tra chuyện này còn gì. Quán cà phê ở trong Đam Đông, 2 giờ chiều thứ hai, Tae Seon ngồi trong góc quán, lặng lẽ nhấp cà phê. Tôi bước về phía cậu ta với thái độ thù địch, cậu không có lời nào để nói với tôi sao? Nói gì, không có à, cậu muốn chết hả? Tại sao cậu lại biến người khác thành kẻ ngốc thế hả? Nếu cậu là người sáng tác thì đáng lẽ phải nói thẳng ra cậu là người viết nó chứ? Nhìn tôi lao đao trong suốt thời gian vừa rồi, chắc là cậu thấy vui vẻ lắm nhỉ. Tae Seon nghe tôi nói xong liền nhếch môi cười ngạo nghễ. Chắc anh đang hồi hộp nhỉ. Gì hả, tôi biết anh sẽ đến tìm tôi bằng được. Không có gì muốn nói với tôi sao? Nói gì, góc truyện audio.com. Xem ra lương tâm của anh đã bị vứt bỏ đến tận mảnh cuối cùng rồi. Liên quan gì đến lương tâm? Tôi cứ nghĩ nếu anh biết tôi là tác giả của ca khúc đó, thì điều trước tiên anh làm khi gặp tôi phải là xin lỗi chứ. Chỉ cần nói tôi không biết đó là nhạc đạo chỉ bấy nhiêu là đủ rồi mà nhỉ. Nói thật anh là một kẻ không có chút tôn trọng nào đối với những người sáng tác. Nói rồi cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao. Gì chứ, này, tôi cũng là người bị hại đấy. Hậu quả là tôi không thể phát hành album lần này đúng hạn, hình tượng của tôi coi như hủy hết, cậu còn muốn thế nào nữa. Chẳng phải tên nhạc sĩ kia cũng đã xin lỗi rồi sao? Lời xin lỗi của nhạc sĩ, cái đó là kết quả mà bản thân anh nỗ lực thực hiện rồi nhận được sao? Gì cơ, vừa dứt câu tôi nghe thấy tiếng gót giày va xuống nền nhà cộp cộp. Tiếng giày cao gót càng lúc càng gần, trái tim tôi cũng bắt đầu đập thình thịch. Một mùi hương quen thuộc len vào mũi, là Suli, đây là lần gặp lại từ sau cuộc chia tay ở buổi ký tặng. Kiểu tóc của Suli hoàn toàn khác. Mái tóc dài lúc trước không còn nữa, thay vào đó là mái tóc ngắn cũn, xõa tự do không gò bó, trông cô ấy trẻ hơn vài tuổi. Cô ấy kéo chiếc ghế ở bàn bên cạnh rồi ngồi xuống giữa tôi là Tae Seon. Một vị khách bất ngờ nhỉ, cậu đợi lâu chưa? Suli quay sang hỏi Tae Seon. Hai người biết nhau, Tae Seon hết nhìn tôi rồi nhìn Suli. Chính tôi hỏi cậu ấy mới đúng chứ. Sau khi Sully kêu nhân viên phục vụ đến gọi cà phê, cô ấy nhìn tôi, nói. Nếu anh nói chuyện xong rồi thì có thể tránh đi không? Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu ấy. Chuyện quan trọng, là chuyện gì? Taeseon nhíu mày hỏi Sully. Bà cô là người tung tin phải không? Tôi chính là người tung tin, nhưng cậu gọi tôi là bà cô có phần hơi quá đáng đấy. Đây chỉ là bổn phận của tôi đối với ca khúc được sáng tác bởi lính dưới quyền do tôi trực tiếp quản lý. Hy vọng cậu thấy hài lòng. Nghe Sully nói xong, tôi hoàn toàn bất ngờ nổi sung lên. Em nói thế là ý gì vậy? Ai là nhạc sĩ thuộc quyền quản lý của em hả? Là ai? Sully vẫn tiếp tục coi tôi như người vô hình, đưa Taeseon xem bản hợp đồng. Đây là bản nháp, mọi điều kiện đều làm theo đúng ý cậu. Phòng làm việc riêng, phòng thu nội trong tuần tới cậu có thể dùng. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Vâng, tôi vừa quyết định xong. Chúng ta ký hợp đồng đi. Tôi kinh ngạc đến há hốc mồm. Gì, sao cậu lại ký hợp đồng, sao cậu lại làm thế? Cậu đến đây, không muốn gì hơn ngoài việc thấy tôi khó xử, hạ nhục tôi, rồi ngoảnh mặt với tôi phải không? Không muốn gì hơn, ít nhất ở đây cũng còn bà cô này có thành ý tìm ra tác giả thật sự của ca khúc đấy. Cậu từng hứa với tôi sẽ không đi nơi khác mà. Giờ cậu định thế nào hả? Hứa, tôi chưa từng hứa hẹn với ai bao giờ. Vì tôi lừa bịp để sống mà. Dứt lời cậu ta đứng dậy khỏi ghế, nói với Sully. Tôi sẽ đọc rồi gọi điện cho chị, sau đó rời khỏi quán cà phê. Chỉ còn lại mình tôi và Sully, tôi điều chỉnh lại cảm xúc quyết định hỏi cô ấy cho ra lẽ. Em biết cậu ta từ khi nào? Em biết tôi phải tốn rất nhiều công sức với cậu nhóc đó nên mới ra tay đúng không? Thế thì sao, có vẻ như khuynh hướng nhìn nhận ca sĩ của chúng ta rất giống nhau nhỉ? Làm sao bây giờ, mà cho dù tôi không làm thế này thì anh cũng rất ghét tôi cơ mặt chuyện tôi để lộ bản thu âm ca khúc ấy. Thật không, là em sao? Anh đã nói là tôi. Vậy thì đúng là tôi rồi. Em đừng nghĩ có thể dùng cách đó mà thoát được. Gocchuyenaudio.com Nếu không phải em thì ai lại tốn sức để làm công việc vừa tôi hỏng bét hết cả chứ? Giá em sớm cho tôi biết bộ mặt đáng sợ này của em thì tốt biết mấy. Nếu tôi biết em là loại người như thế, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Em chính là xịt căng đan xấu xa nhất trong cuộc đời của tôi. Nhà riêng, 7 giờ tối, thứ hai. Bụng hình như đang từ chối tiêu hóa thức ăn nên tôi chỉ dùng bữa tối qua loa với vài miếng salad. Đang ăn thì mẹ tôi gọi điện đến, tôi nhận điện thoại với giọng lanh lành hết sức vui tươi. Mẹ biết không có tin tức gì nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn, nhưng thỉnh thoảng mẹ rất muốn nghe thấy giọng nói của con. Hôm nay cũng thế, con vẫn khỏe chứ, đương nhiên rồi ạ, mẹ đang có chuyện gì vui đúng không? Ừ, đại loại vậy, con dạo này có bận lắm không? Không ạ, dạo này con khá rảnh rỗi, sao vậy? Rảnh vậy sao con không tạo vài tin đồn đi, không lẽ con theo tôn giáo mới rồi à, ha ha. Sao lại nhắc đến Si Căng Đan ở đây, mẹ hình như cũng già rồi, cũng muốn gặp con dâu lắm rồi, con không có ai dẫn về cho mẹ xem được à, chưa đâu ạ, nếu có cô gái nào hiền lành thì dẫn về cho mẹ xem nhé. Vâng, con sẽ tìm một cô gái hiền lành lương thiện về cho mẹ xem. À mà con trai, con ăn tối ngon miệng nhé. Vâng, thưa mẹ, tôi cúp máy, cô gái hiền lành lương thiện xinh đẹp, mẹ lại đưa cho tôi một vấn đề hóc búa nhất trong đời rồi. Cô gái vừa lương thiện vừa xinh đẹp, khách trương.